Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, biến kẹo sô-cô-la. Bu muốn làm gì? Từng tia ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Bu, bao quát Son Gohan, Son Goku, tương lai Son Goku, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng giết chết Son Goku liền không chơi được. Bu Tà vừa cười vừa nói, cái kia đen có thể hấp thu bất luận cái gì tia sáng tà ác, con mắt chậm rãi ở trên người mọi người di động, không ngờ tới còn có nhiều như vậy người không biết tự lượng sức mình chạy ra chịu chết. Bu không ngừng phát sinh âm u đáng sợ tiếng cười. Son Gohan nhướng mày, cái này một cảnh tượng rất quen thuộc. Đúng rồi, Bu ở thiết kế thôn phệ lít tên lúc dường như liền đúng như vậy đứng trên mặt đất, không ngừng dùng ngôn ngữ cùng Son Gohan, Son Goten, Trăng nói, đồng thời kích Son Goten, Trăng. Son Gohan trong lòng hơi động, dù sao hắn mặc dù không có xem qua cái thời không này Bu cùng mọi người hết thảy chiến đấu, nhưng là Nguyên Long Châu kịch tình vẫn nhớ rất nhiều. Nguyên Long Châu kịch tình bên trong, Son Gohan ở thần Kaio giới bị lão thần Kaio mở rộng ra tiềm lực phía sau vô cùng cường đại, Bu căn bản không phải Gohan đối thủ. Lúc này Bu liền nghĩ đến Trăng cùng Son Goten hợp thể người lích tên. Lích tên lực lượng đồng dạng mạnh hơn nhiều Bu, nhưng là hợp thể người có một khuyết điểm, ngay cả có thời gian hạn chế. Chính là bởi vì như vậy Bu mới chỉ có tránh được một kiếp. Lúc này thấy đánh không lại Son Gohan, Bu không khỏi nghĩ tới hấp thu lích tên. Dù sao Bu cường đại nhất nhất chiêu chính là thôn phệ hấp thu người khác, từ đó thu hoạch được lực lượng của đối phương cùng năng lực cùng với đầu não trí tuệ các loại. Mà thôn phệ một chiêu này có một khuyết điểm, chính là muốn xuất kỳ bất ý, ở khác người không phản ứng kịp lúc, lấy tự thân cục thịt bọc lại đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào lực lượng người cực kỳ mạnh, đối với người yếu, hoặc là lực lượng xa xa thấp với mình người, Bu căn bản cũng không tất khiến cho âm mưu quỷ kế. Cho nên Bu đem tự thân dùng để thôn phệ lích tên cục thịt từ trên người tách ra đi, trên mặt đất lặng lẽ trượt, đi tới lích tên phía sau, lại đột nhiên tập kích. Bu không phải trôi lơ lửng trên không trung, cư nhiên rơi xuống đất, chỉ sợ sẽ là muốn cố kế trọng thi. Son Gohan hai lỗ tai dựng thẳng lên, lóng tai nghe, dù sao đứng ở hắn cái phương hướng này căn bản là không có cách chứng kiến Bu phía sau dưới bàn chân tình huống. Đang ở Son Gohan suy tư lúc, không ai phát hiện Bu sau lưng da thịt ngoạc nguậy cuối cùng chia lìa ba khối bắp thịt dọc theo thân thể hắn chậm rãi chợt rơi xuống mặt đất. Sau đó cái này ba khối từ trên người hắn chia ra màu hồng đồ đạc ngoạc nguậy, liền như dòng nước bò vào trong nham thạch, chậm rãi hướng viễn phương bơi đi. Son Gohan nhướng mày, cư nhiên nghe không được một tia dị thường thanh âm, nhưng chắc là như vậy. Ta rất ngạc nhiên các ngươi lúc trước nói thời không là chuyện gì xảy ra. Bu bỗng nhiên dừng lại cười nói. Cùng lúc đó trên đầu hắn cái kia cái đuôi chậm rãi nhếch lên. Ngươi ngay cả thời không cũng không biết. Cao Á Nam lúc này đã tỉnh lại, không khỏi giễu cợt. Ngươi thật nên hào hào đọc đọc sách, đừng cả ngày cũng biết sát nhân. Ngươi có biết hay không? Giống như ngươi vậy chỉ biết giết người tên, ở trong mắt người khác căn bản là trí chướng, đầu óc có chuyện, muốn chết. Bu trong mắt bắn ra một đạo đỏ ngầu quang luyện, cái này quang luyện bắn thẳng đến Cao Á Nam. Không tốt, tương lai Son Goku biến sắc, liền phải ra tay, nhưng là hắn chỗ đứng cách khá xa một chút. Hơn nữa Bu xuất thủ quá đột nhiên. Son Gohan, Cao Á Nam thét lên trốn được Son Gohan phía sau. Bu, đừng khi dễ tiểu cô nương. Son Gohan nhấc tay một cái, xích hồng quang luyện liền đánh vào Son Gohan trên tay. Một cổ phái nhiên cường đại phá hoại lực lượng ở Son Gohan trên tay bạo phát. Hanh, Son Goban lực lượng chỉ là ngưng mà không phát. Lúc này cảm ứng được bu xích hồng quang luyện bên trong cái kia cổ lực lượng tràn trề. Không khỏi lực lượng vừa phun, đem xích luyện cho rời. Hiu, xích luyện quang mang bắn vào không trung biến mất. Tương lai Son Goku con mắt một sáng, bu khóe miệng cũng vểnh lên. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Son Goban cái này vừa ra tay, văng ra bu xích luyện tia sáng không có gì, nhưng là cái loại này cử trọng nhược khinh, không để ý, không có cực kỳ mạnh mẽ công lực là không làm được. Xem ra có chút bản lãnh, thảo nào dám đi tìm cái chết. Ha ha ha ha, bu cười tà, dường như vô cùng hưng phấn. Ta thích nhất ngược giết các ngươi loại này có một ít bản lĩnh, lại tự cho là tránh nghĩa nhân loại lạp. Bu, ngươi chớ ở nơi đó thổi mạnh miệng. Son Goban trên mặt hiện lên nụ cười mê người. Ta nghĩ ta không có đoán sai, ngươi nên là đang sợ a? Sợ? Bu trợn mắt, dường như rất là kinh ngạc. Ngươi lại còn nói ta đang sợ? Ngươi nói ta bu sợ? Ngươi là không phải đầu óc phá hủy, lại còn nói mạnh mẽ như vậy ta đang sợ. Bù liên tiếp vài cái hỏi phía sau, liền dường như nghe được trên thế giới êm tai nhất chê cười giống nhau cười ha hà. Thật là đồ ngốc nói, lại còn nói ta bu sợ. Son Goban, ngươi lời nói này thực sự thật không có trình độ. Thảo nào bu cười ngươi. Cao Án Nam ở Son Goban phía sau đưa ngón tay đầu chọc chọc Son Goban ngang lưng nói. Bu, nếu như ngươi không phải sợ, ta rất ngạc nhiên, ngươi phiêu ở trên trời thật tốt, làm sao đột nhiên chạy tới trên mặt đất tới, ngươi không cần nói cho ta bầu trời lạnh. Son Goban cười híp mắt nói. Ếch, bu tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hô! Bu trên người một cái kia cái thuộc về hắn bu độc hữu chính là lỗ thông hơi dĩ nhiên toát ra một từng tia phấn hồng khí tức. Bu dường như thực sự tương lai Son Goku cực kỳ kinh ngạc. Người khác không biết bu trên người khí khổng hết giận là có ý gì. Hắn cùng bu đánh lâu như vậy giao tế, tự nhiên minh bạch đây là bu tức giận dấu hiệu. Tiểu tử, ta bu muốn phi thiên bên trên liền phi thiên bên trên. Muốn đứng trên mặt đất liền đứng trên mặt đất. Bất quá ta hiện tại cực kỳ sinh khí, phi thường sinh khí. Ta quyết định đưa ngươi biến thành bánh quy sô-cô-la ăn tươi. Bu trên đầu cái kia vểnh lên đuôi, dù lật tới phía trước. Hắn hai mắt hóa thành hình trạng quỷ dị, hung hăng trừng mắt về phía Son Goban. Đồng thời khóe miệng nổi lên quỷ dị mỉm cười. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế cường đại áp hướng Son Goban. Khí thế mắt sao? Son Goban vung hai tay lên ngăn. Trước người áp lực biến mất vô tung. Lúc này, Gohan, nhanh, đưa cái này vòng tay đeo vào trên lỗ tai. Tương lai Son Goku liền đem tay phải cầm vòng tay đem Son Gohan trong tay bỏ vào. Vòng tay đội. Son Gohan hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận vòng tay. Đối với phụ thân, mặc dù là tương lai phụ thân hắn cũng giống vậy tín nhiệm. Mặc dù không minh bạch, nhưng vẫn là hướng trên lỗ tai mang đi. Cái gì? Bù nhưng là vẫn chú ý tương lai Son Goku. Cái kia hai cái tiểu quỷ đầu, chăng cùng Son Go tên, rõ ràng lực lượng không được. Nhưng là hợp lại thể lực số lượng liền kinh khủng như vậy. Cái này một đôi bông tai hợp thể, sẽ chỉ làm lực lượng càng cường đại hơn. Cái này Son Gohan có thể không bằng ta cắn nuốt cái kia Gohan. Có thể cũng có thể rất cường đại. Bu trên đầu đuôi đoan bộ phận liền đối chuẩn Son Gohan. Son Goban đối với Bu nhưng là nhất cẩn thận. Có thể nói tự đến nơi đây phía sau. Bu nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả móng tay động một cái đều chú ý lấy. Bu trên đầu đuôi động tác làm sao có thể không chú ý đến. Không tốt, nhìn bu đuôi nhắm ngay cạnh mình. Son Goban trong đầu hiện ra một cảnh tượng. Mau tránh, Son Goban liền vừa kéo bên người Cao Á Tinh. Cao Á Nam, đồng thời đánh về phía Cao Á Anh. Cho ta biến sô-cô-la a. Bù tiếng âm vang lên, đồng thời trên đầu hắn đuôi bắn ra một đạo màu hồng ánh sáng. Cái này ánh sáng bắn thẳng về phía Son Gohan. Son Gohan vừa nhấc nắm tay, hung hăng đánh về phía cái kia ánh sáng. Dù sao hắn hiện tại đã có thể biến thân thành Super Saiyan, nhưng lại đạt tới Super Saiyan toàn bộ công suất trạng thái. Sở hữu 1400 triệu cường độ, mặc dù là bây giờ phổ thông người Saiyan trạng thái, vẫn như cũ vô cùng cường đại. Mới vừa Son Gohan liền dễ dàng, dường như đập mũi giống nhau đem bu công kích cho đánh bay. Không có đạo lý hắn Son Gohan cũng phách không phải phi bu công kích. Phá hủy, Gohan, không muốn. Son Gohan trong lòng căng thẳng, tương lai Son Goku đại kêu thành tiếng, nhưng là bu ánh sáng tới quá nhanh, dù sao cái này thuộc về siêu năng lực. Siêu năng lực thường thường đều là rất quỷ dị. Hơn nữa tương lai Son Goku cũng không dám lấy tự thân đi ngăn cản cái loại này ánh sáng. Son Gohan tuy là ôm Cao Á Tinh, Cao Á Nam, Cao Á Anh trốn hướng một bên, lúc này phát hiện ánh sáng không phải bắn hướng mình, có thể cũng nghĩ không ra biện pháp gì giải quyết. Son Gohan ở ánh sáng bên trên, không chỉ không có đem ánh sáng đánh bay, ngược lại ánh sáng theo tay hắn xông lên toàn thân hắn. Sau đó Son Gohan chỗ ở phương vị biến thành một đoàn lóe lên quang mang. A, Son Gohan phẫn nộ siết quả đấm, thống khổ phát sinh tiếng kêu. Có thể là động tác của hắn dần dần cứng lên. Sau đó hắn da thịt y phục nhan sắc trạng thái đều đang thay đổi. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cao Á Nam, Cao Á Anh, Son Goku, Cao Á Tinh đều kinh ngạc nghi hoặc nhìn một màn này. Chỉ thấy Son Gohan đầu vặn vẹo, thân thể cũng vặn vẹo, sau đó hóa thành thủy một dạng thức ăn lỏng đồ đạc. Cuối cùng hoàn toàn thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, làm tất cả an tĩnh lại lúc. Trên mặt đất xuất hiện một khối phương phương chính đang hắc sắc sô-cô-la khối. Kẹo sô-cô-la. Cao Á Nam, Cao Á Anh, Cao Á Tinh dương mắt nhìn trên mặt đất cái kia một khối hắc sắc sô-cô-la khối. Một khối này hắc sắc sô-cô-la còn tản ra sô-cô-la đặc hữu ngọt hương. Nhìn một cái liền rất đẹp, cũng cực kỳ chính tông. Nhưng là, ba cô gái sắc mặt một cái trắng bệch không gì sánh được. Cao Á Tinh thân thể run rẩy ôm chặt Son Gohan. Mặc dù là luôn luôn tùy tiện cầu thả Cao Á Nam cái này một hồi sắc mặt cũng là xấu xí không gì sánh. Được, môi đều mất đi huyết sắc, đem một người sống biến thành sô-cô-la. Cao Á Anh há miệng, không dám tin nhìn dưới mặt đất sô-cô-la, vừa nhìn về phía bên kia cười tà bu, một cỗ rợn cả tóc gáy cảm giác không để cho nàng từ run run một cái. Nàng có thể là người nhân tạo. Cái gì khủng bố tràng diện không có trải qua, nhưng là hiện tại, Cao Á Anh kinh ngạc phía dưới thậm chí đều không chú ý tới mình bị Son Gohan ôm vào trong ngực. Chết tiệt, dường như thụ thương như dã thú tiếng gầm nhỏ vang lên. Đây hết thảy biến hóa cực nhanh, mau mặc dù là một bên Son Goku cũng căn bản muốn không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Son Gohan biến thành sô-cô-la. Nhìn bên trên phút chốc còn là người sống sờ sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt là được chế phẩm sô-cô-la Son Gohan. Son Goku đầu nổ một cái, hoàn toàn trống rỗng. Hắn sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được. Thân thể phát sinh kịch liệt run rẩy, như núi lửa bạo phát một dạng lửa giận ở dòng máu của hắn bên trong rít gào. Oanh, cường đại khí tịch quyển ra. Hầu như đầu của hắn một chút phát liền do hắc sắc biến thành kim hoàng sắc. Đồng tử tiêu thất, trong mắt biến thành màu xanh nhạt, trên người dâng lên thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ. 15 ước, cái này phút chốc Son Goku cường độ một cái liền đạt tới hắn tu luyện cực điểm 15 ước. Nhưng là Son Goku khí tức trên người vẫn còn đang điên cuồng trương lên. Chẳng lẽ là... Son Gouben kinh ngạc nhìn Son Goku, nhất trọng trọng năng lượng không ngừng dâng lên, dường như biển khơi cuộn sóng giống nhau hướng bốn phía cuồn cuộn ra. Két, Son Goku trên người dâng lên thiểm điện, trán của hắn tóc tựa hồ đang đưa dài, quanh người dáng vẻ bệ vệ trở nên liệt thêm vàng chói lọi. Mọi người bốn phía từng cục hòn đá từ mặt đất bay lên, biến hóa thành long quyển như gió vây quanh Son Goku thân thể xoay tròn. Sau đó bắn lên không trung, khí vẫn còn đang trương lên. 16 ước, 20 ước, 25 ước, rốt cuộc Son Goku trương lên khí tức đình chỉ sinh trưởng. Lúc này thân thể hắn bốn chu nguyên bản thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ biến thành ống phun khói. Tựa như kim diễm, thân thể càng là quấn vòng quanh điện quang, trên đầu đảo thụ tóc vàng trở nên càng thêm đứng thẳng. Mà lúc này Son Goku cường độ đang lúc mọi người biểu hiện bên trong là 27 ước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.